Linh đau quá kêu to, giơ chân đá đều Khoa chịu thả ra, nhưng anh ta càng điên tiết hơn, nâng tay tính quăng cho Linh một cái tát. Nhưng thời khắc đó, Vinh bỗng từ đâu xuất hiện, nhào tới xô Khoa ngã, chúi nhùi trên nền. Khoa nhìn tên đàn ông, càng giận bầm tím gan ruột, chỉ thẳng về phía Vinh và quát. Có phải mày xúi giục cô ta đúng không? Nhưng Vinh chẳng hề để ý đến những điều mà Khoa nói. Kéo tay Linh xem thử một lượt, làn da trắng mịn của cô gái nhỏ nổi lên những dấu đỏ nhức mắt. Vinh xót xa và hỏi, em có đau lắm không? Điều này càng chọc cho Khoa nổi bão, bật dậy nhoài người đến nắm chặt tay Linh và Vinh nói, mày và cô ta, cả hai chính là hung thủ giết người. Là một cao thủ karate tam đẳng, Vinh dễ dàng hất tay Khoa ra, bước lên phía trước che chắn cho Linh. Lúc bấy giờ, cảnh sát điều tra cũng vừa kịp thời có mặt. Tất cả đều bị mời lên đồn để lấy lời khai về vụ án. Riêng Linh, trong diện tình nghi mưu sát, bị tra tay vào còng số 8. Có một anh công an áp giải đi. Sau lưng cô, chàng trai vô cùng lo lắng, nhưng không biết phải cứu lấy người thương như thế nào. Anh chỉ biết kiên định bước cùng cô. Phía trước cũng có sóng gió gì đi nữa, anh cũng bảo vệ cho cô, nhất định không từ bỏ. Rất nhanh, mọi người đã đến đồn công an. Loan là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án này, tất nhiên phải có mặt để cho lời khai. Mỗi người trong một phòng riêng để bảo đảm sự trùng khớp. Ở phòng của Loan, cô ta bình tĩnh kể lệ lại hết thảy những dự án ban đầu. Là tôi gọi cô ta đến để giải quyết mâu thuẫn cá nhân thôi. Nhưng vừa nhìn thấy chị chồng, cô ta có hụt thù hẳn trước ấy rồi. Ánh mắt cô ta liền hung dữ, cơ mà cô ta không xuống tay ngay. Chờ cho tôi đi vệ sinh, liền bỏ độc vào ly nước. Chị chồng tôi có tiền sử đột quỵ, cho nên thực sự không hề hoài nghi động cơ của cô ta. Cô Linh có tư thù gì với chị chồng của cô hay không? Dạ có, là chị chồng tôi không đồng ý cho cô ta làm em dâu, nên cô ta sinh ra oán hận. Rất nhiều lần, cô ta hỗn hào mắng mỏ chị ấy rồi. Ở phía bên này, Linh một mực giữ im lặng, chỉ xin phép được gặp riêng Vinh và Vi. Với kinh nghiệm điều tra nhiều năm, khi đối diện với gương mặt lương thiện, sóng mắt cương nghị thế này, anh công an cũng tạm không làm khó dễ, đồng ý theo yêu cầu của Linh. Linh dặn Vinh về nhà báo với ông Định là đi công tác đột xuất, cũng nói một vài điều với Vi. Về phần Vinh, bảo Mẫn đi tìm ngay một luật sư giỏi tiếp nhận biên hộ cho vụ án lần này. Tình huống bất ngờ, Vinh không kịp nhờ luật sư bảo lãnh cho Linh tại ngoại, nên cũng đành ngậm ngùi, nhìn Linh chịu khổ một phen. Tôi tin em vô tội, tôi nhất định tìm lại công bằng cho em. Một câu nói này thực sự khiến lòng Linh dễ chịu, tựa như có dòng nước ấm chảy vào. Giữa bao nhiêu người một mực định tội cho cô, khi chính mắt họ nhìn thấy còn chỉ có Vinh. Dù không có mặt ở hiện trường, chỉ cần cô nói không liên quan đến tôi là anh một mực tin tưởng. Điều đó không dừng lại ở hai từ cảm kích nữa, mà có gì đó lặng lẽ nảy mầm trong tim cô. Cô gật đầu dịu dàng đáp lại. Mình cảm ơn Vinh nhiều lắm. Linh bị tạm giam một đêm, Khoa tính quay về bệnh viện, lo liệu việc tang sự cho chị gái, nhưng phía công an còn muốn khám nghiệm tử thi để điều tra căn nguyên của cái chết, nên chưa có nhận xác về. Anh ta đau đớn, tự trách người mình yêu, yêu nhầm con ác phụ, tìm đến men say để lãng quên hết sự đời, còn Loan thảnh thơi về nhà nằm gác chân điện thoại cho tình nhân. Sắp có tiền bảo hiểm rồi, chờ người ta chi trả, em sẽ đề nghị ly hôn để chia tiền, chia nhà, rồi về sống với anh nhé. Đầu dây bên kia đáp, em không tiếc thằng chồng của em sao? Không tiếc gì cái ngữ ấy. Cả trong giấc mơ, nó còn gọi tên con Linh thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em còn trẻ, đẹp, sống với người mình yêu chứ tội gì phải sống với cảnh thế hả anh? Anh cũng nóng lòng lắm rồi, anh đợi em quá lâu rồi đấy em yêu. Ráng đi tình yêu, còn bao lâu nữa đâu? Ừ, chúc em ngủ ngoan, anh cũng vậy. Sau đó Loan chu môi hôn gió hai cái rồi ngắt kết nối. Nằm tưởng tượng ra cuộc sống bên người tình cũ mà tâm trạng hứng khởi vô cùng. Một đêm này, Linh ở phòng tạm giam trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sáng hôm sau, cô lại được đến phòng thẩm tra để lấy lời khai. Lúc bấy giờ, Loan ở nhà đã cầm hợp đồng của Hiền, liên hệ về việc chi trả với công ty bảo hiểm Nhân Thọ, yêu cầu để hoàn tất hồ sơ thanh toán là bản kết luận vụ án từ phía cơ quan điều tra. Thế là Loan tích cực muốn cung cấp thêm thông tin để công an sớm định tội con nhỏ đáng ghét đó. Thời điểm này, Vinh cùng Mẫn đi theo một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự, trên tay là chiếc túi xách màu đen. Loan nhìn qua đã biết là luật sư anh ta đưa đến để biện hộ cho người yêu. Tình huống mười mười thế này, Loan tin bất cứ người nào cũng không thể điều tra ra được. Nghĩ vậy, cô ta khẽ cong khóe môi khinh bỉ, rồi cúi chào đồng chí công an ra về. Vinh trong một lúc bắt lấy khoảnh khắc gian ác kia, liền không nhịn được mà đi theo. Ở bãi đỗ, Loan đang loay hoay lấy xe. Ánh mắt của cô ta quét qua kính chiếu hậu, trông thấy cái thằng mắc dịch đang nấp vào một góc. Chắc chắn là có âm mưu gì rồi đây. Thế là trong đầu Loan nảy ra chú ý. Vừa quên đồ, quay lại phòng điều tra. Cô ta còn cố tình đi về hướng mà Vinh đang nép mình. Đến khi sát vào mục tiêu, liền giật phăng cúc áo, là toáng lên. Bớ người ta, biến thái, cứu tôi với. Sau đó, Loan bày ra gương mặt khóc lóc sợ hãi trình báo với một đồng chí công an vừa chạy đến. Anh ta muốn trả thù tôi, xin đồng chí cho tôi kiện anh ta tội sàm sỡ, hu hu. Cô ta còn đang khóc lóc ỉ ôi thì Khoa cũng vừa mới đến. Anh ta cũng không giữ được bình tĩnh, nhào tới quát to. Thằng này mày đồng lõa giết người, giờ còn dở cái trò này ra hả? Nó không hề coi pháp luật ra gì, xin các anh tống giam thằng cha này luôn đi. Vì không có người nào đó chứng kiến, Vinh bị cáo buộc và mời vào đồn xử lý. Đối diện với Vinh, Loan vẫn còn bộ dạng khóc lóc đáng thương. Anh ta cay cú tôi, vì là... Bỗng lúc này, điện thoại của Vinh vang lên hồi chuông, anh bắt máy, đầu dây bên kia lên tiếng. Anh có đang ở chỗ Linh không? Điện thoại của cô ấy hết pin, tôi không liên lạc được. Tôi có. Vậy anh chuyển máy, tôi có việc cần nói với cô ấy. Thế là Vinh nhờ cán bộ điều tra chuyển điện thoại tới cho Linh. Linh nghe mãi và nói ngắn gọn. Ừ, đến đây nhanh đi. Sau khi nói xong, Linh cũng nói với đồng chí công an mình đã sẵn sàng đưa lời khai ngay lúc này. Đồng thời, cô muốn cùng Loan đối chất. Loan đang đắc thắng thế, cảm thấy kế hoạch kín kẽ hoàn toàn không lấy một lỗ hổng thì tự tin đồng ý. Hai người đối diện, Linh bắt đầu lên tiếng. Vụ đầu độc lần này không liên quan đến tôi, mà thực chất là âm mưu thâm độc của cô ta. Loan tất nhiên đoán được biết Linh sẽ nói ra như vậy, đã chuẩn bị tâm lý oan ức tức tối. Sao cô có thể nói được những lời dối trá như thế hả? Cô không sợ sẽ đánh chết cô sao? Cô có chứng cứ gì? Vì sao tôi phải làm như vậy? Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, những gì cô làm, đừng tưởng không ai biết. Khỏi nói đạo lý nữa, những kẻ mà hay nói đạo lý thì là không ra gì. Cô là một ví dụ đấy Linh ạ. Lúc bấy giờ, bên ngoài gian phòng vang lên âm thanh quen thuộc. Cô nói rất hay, rất chuẩn. Nói về chính mình nên không sai đi đâu được nhỉ. Loan quay mặt ra phía sau cửa hỏi lại. Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Tôi chỉ đem đến một sự thật. Dứt lời, Vi rút điện thoại, mở bộ sưu tập âm thanh, chất giọng vui vẻ cất lên. Sắp có tiền bảo hiểm rồi, chờ người ta chi trả, em sẽ về với anh nha. Loan nghe xong mặt mày xanh mét. Đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục những lời cô ta đã từng nói. Loan mất bình tĩnh đứng bật dậy, bị công an nhanh tay hơn giữ chặt cô ta lại. Trong lúc lúng túng, cô ta phản bác. Là bọn nó ngụy tạo, con này với thằng đàn ông ngoài kia cắt ghép để vu vạ cho tôi đấy. Vi nói tiếp, nếu như cắt ghép, cô giải thích cái này nữa thì sao đây? Thế là Vi mở tiếp một đoạn ghi âm khác. Tôi muốn hỏi về thủ tục nhận tiền bảo hiểm tử vong của bà Trần Thị Hiền, bị người ta mưu sát. Hồ sơ thanh toán cần phải có bản kết luận của phía cơ quan điều tra mới được ạ. Tôi hiểu rồi. Mẹ nó, con kia mà chưa bị định tội thì mình cũng chưa nhận được tiền bảo hiểm. Tức ghê. Vậy thì càng phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Lúc bấy giờ, gương mặt Loan tím ngắt gặng hỏi. Mày lấy cái đấy ở đâu? Ở đâu không quan trọng. Sự thật mới là quan trọng. Không phải. Rồi Loan quay mặt về phía công an mạnh mồm nói. Bọn nó có tiền có thế. Hùa lại chèn ép người bình thường như tôi. Chúng ngụy tạo chứng cứ giả. Xin các anh đừng tin chúng nó. Chị ấy tốt với tôi, yêu thương tôi rất nhiều. Sao tôi có thể không bằng lòng? Sao tôi có thể không bằng cầm thú chỉ vì món tiền bảo hiểm được chứ? Chỉ có nó, nhân chứng vật chứng đều có đủ nên hung thủ thực sự là nó mà thôi. Linh nhìn Loan, thần thái chính trực lên tiếng. Vậy cô có dám đứng trước mặt chị Hiền nói rằng cô không giết chị ấy không? Nhắc đến bà chị chồng, Loan bày ra dáng vẻ đau khổ, thương tâm vô hạn, khóc gọi. Chị hai ơi, hung thủ tàn độc sát hại chị giờ vẫn còn ở đây đây này, lại còn đổ hết tội cho em. Chị sống khôn thác thiêng, ngó xuống mà coi, phù hộ cho kẻ ác bị trừng trị thích đáng. Chị hai ơi. Bỗng một các giọng yếu ớt nhưng ngữ khí lạnh lùng vang lên. Chắc chắn là như vậy. Loan ngơ ngác nhìn ra phía cửa thì thấy bà Hiền đang ngồi trên xe lăn. Chẳng phải bà ấy đã chết rồi hay sao? Tim Loan giật thót. Hoảng hốt khi nhìn thấy ma giữa ban ngày lắp bắp. Các người có thấy. Linh lúc bấy giờ mới nói tiếp. Ý cô là có thấy chị Hiền đúng không? Sao mày biết? Tôi đương nhiên là biết. Không chỉ cô thấy, tôi thấy mà tất cả mọi người đều thấy. Bởi vì chị ấy vốn dĩ không có chết. Tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi. Mày nói gì? Tao không hiểu. Được, vậy để tôi nói rõ cho cô biết, âm mưu của cô có kẽ hở nằm ở đâu. Nói xong, Linh nhìn về phía anh công an bắt đầu kể rõ đuôi sự tình. Thưa đồng chí, tôi xin kể lại sự việc như sau. Hôm trước, cô Loan có gọi tôi đến hẹn gặp để giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Nhưng mà tôi lại nhận tiếp một tin nhắn từ chị Hiền. Chị ấy nói cho tôi một cái tin động trời là Loan nhờ người mua thuốc chuột để mưu sát chị ấy. Chị ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ để thoát khỏi âm mưu thâm độc kia. Ban đầu tôi không tin vì giữa tôi và chị đúng là từng xảy ra tranh chấp. Nhưng chị bảo chỉ có tôi mới giúp được chị vì kế hoạch của Loan tôi cũng sẽ bị cuốn vào. Hơn nữa, có tin nhắn ở đây làm bằng chứng. Chị bảo tôi không cần sợ là chị ấy gài bẫy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, tôi đồng ý hợp tác với chị Hiền. Quả nhiên khi đến nhà, tôi không hề gặp Khoa như Loan đã bảo trước đó. Chuyện giữa ba chúng tôi không liên quan gì đến chị Hiền. Vậy mà một lát sau, cô ta lại đẩy chị Hiền ra ngồi cạnh tôi rồi ung dung đi pha nước. Chị Hiền lúc này nháy mắt, tôi hiểu ý và phối hợp để tạo chứng cứ ngoại phạm. Đưa nước xong, cô ta giả vờ đi vệ sinh. Tôi liền tận dụng lúc này hoán đổi hai chiếc cốc trên bàn. Tình huống tiếp theo, cô Loan cho chị Hiền uống cốc nước và chị ấy ứng biến bằng cách diễn thành bộ dạng ngộ độc rồi ngất đi. Loan liền tạo hiện trường luống cuống xô đẩy và không biết từ lúc nào vỏ ống nhựa lại rơi xuống. Cô ta hô hoán và mọi người bắt đầu kéo đến. Anh công an thắc mắc, nhưng mà phía bệnh viện xác nhận là bà Hiền không qua khỏi, nghĩa là sao? Bà Hiền lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Lúc ở phòng cấp cứu, tôi đã van xin bác sĩ nói giúp tôi như vậy. Bác sĩ không đồng ý đâu, nhưng tôi bảo đây là âm mưu giết người. Loan tức tối gào lên. Bà, phía công an nghiêm giọng yêu cầu cô giữ trật tự. Rồi anh nhìn bà Hiền, lên tiếng hỏi. Vậy còn những đoạn ghi âm thì sao? Linh lại trình bày về kế hoạch của mình, nói thay cho bà Hiền. Loan bây giờ thực sự hoảng sợ cực điểm, bất chấp tất cả gào thét phủ định. Không phải như vậy, tôi không có làm. Sau đó cô ta nhìn về phía bà Hiền mà trách móc. Chị hai, sao chị lại hùa theo người hãm hại em? Chẳng lẽ gần đây em có chút bướng bỉnh không nghe lời mà chị lỡ làm như này với em sao? Bà Hiền lạnh lùng đáp lại. Cô đừng giả nhân giả nghĩa nữa, chuyện xấu của cô đã rõ ràng quá rồi. Khoa lúc này cũng đã hay tin chị hai vẫn còn sống, được đưa đến phòng thẩm tra thì nghe hết tất cả. Anh sôi máu lớn tiếng. Thì ra là cô gây nên chuyện này. Tôi thật không ngờ, bấy lâu nay tôi sống với một con rắn độc. Mày câm miệng, mày là thằng núp váy đàn bà không có chủ kiến. Mày không có tư cách nói chuyện với tao. Cô, tao làm sao? Mày là thằng ngu ngục, gió chiều nào mày theo chiều đấy. Ngay cả con khốn nạn mà miệng mày luôn nói yêu, chỉ cần người ta chỉ trích nó thì mày liền tin là thật. Sống với một thằng như mày, sao tao có thể yên tâm để được mày bảo vệ vui vẻ sống đến hết cuộc đời. Nhưng cô cũng không thể ác độc như thế được. Bà Hiền đã thấm mệt không muốn đôi co, can ngăn Khoa. Không cần phải phí lời với nó nữa, ác giả ác báo, pháp luật sẽ trừng trị đúng người đúng tội. Dạ vâng. Với chứng cứ xác thực như vậy, nghi phạm chuyển từ Linh sang Loan. Cô ta bị áp giải vào phòng tạm giam, chờ đưa vụ án ra xét xử. Linh được phóng thích ngay tại đó, cúi đầu chào bà Hiền, rồi cùng Vi ra về. Cô lướt qua ngang Khoa, gương mặt không cảm xúc, không hờn, không giận. Cổ họng Khoa đắng chát. Trong lòng lần nữa sẽ dứt khôn nguôi. Anh muốn gọi tên Linh, nói tiếng xin lỗi về những hành động, lời lẽ quá khích hôm qua, nhưng không thể thốt thành câu. Thế rồi bà Hiền cất lời. Linh ơi, chị xin lỗi em về khoảng thời gian vừa qua. Là chị không phải, khiến hai em phải xa cách. Không có gì đâu chị, chuyện đã qua rồi. Vẫn chưa muộn phải không em? Bắt đầu lại với thằng Khoa nhà chị nhé. Vinh lúc đó cũng đã cho lời khai về việc sàm sỡ xong. Vừa thấy Linh và Vi đi ra, anh nhanh chân bước tới. Vừa kịp nghe bà chị chồng lúc trước vuôn vén cho người thương và tên đàn ông bội bạc, dù đang rất bất ngờ, không hiểu vì sao bà ta vẫn còn sống, nhưng anh mặc kệ phản đối ngay. Không được, cô ấy là người yêu của tôi, ai cũng đừng hòng cướp cô ấy đi. Đi cùng với lời nói, Vinh còn bước đến bên cạnh Linh, đưa tay nắm lấy tay cô. Trước mặt bà Hiền và Khoa đang có ý định muốn nối lại tình xưa, Linh quyết định bắt nhịp để hai người kia thôi không hàn gắn. Cô luôn năm ngón tay đan vào bàn tay của Vinh, cười dịu dàng và nói. Anh yên tâm, không có chuyện đấy đâu, vì hiện tại em là người. Tim Vinh đập rung nhịp hạnh phúc khi nghe thấy Linh nói. Vinh là người mà Linh yêu nhất, anh nói. Vậy mình về thôi em yêu. Sau đó, Linh lịch sự gật đầu chào chị Hiền, rồi nhấc chân rời đi. Vinh cũng không rõ mối quan hệ của Linh và Vinh là như thế nào. Bà Hiền nói với Khoa. Em yên tâm, chị sẽ tìm cách. Họ còn chưa cưới nghĩa là cơ hội vẫn còn đó. Em đừng nản lòng thoái chí. Sợ rằng không kịp nữa rồi chị ơi. Đi được một khoảng xa xa, cảm thấy cũng không cần thiết để giả vờ thêm. Linh lắc tay, nhẹ giọng nói. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng Vinh vẫn cương quyết. Anh không buông, cả đời này cũng nhất định không buông. Cậu, còn nữa, vì em gọi anh ngọt như vậy rồi, từ giờ cũng không ngại xưng anh với em nữa đâu. Nhưng, không nhưng nhị gì nữa. Thôi, em mệt rồi, giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi. Mấy chuyện rắc rối này, cứ để anh thay em nói rõ với giám đốc. Tôi cảm ơn cậu. Thế là Vinh lên chiếc ô tô đợi sẵn bên đường, bảo tài xế trở về nhà của Linh. Từ lúc lên xe, Linh buông câu nói. Nhà cậu cũng có điều kiện quá đấy nhỉ? Cũng bình thường thôi em à. Em đừng có nghĩ ngợi lung tung, rồi xa lánh anh đấy nhá. Linh im lặng không biết nói gì thêm nữa. Đêm qua cô ngủ không ngon giấc, tinh thần khá là căng thẳng. Bây giờ mọi việc đã sáng tỏ, gánh nặng trong lòng đã không còn. Nên rất nhanh, cô chìm vào giấc ngủ. Được một lúc xe đã về tới nhà Linh. Lúc này Vi nhẹ nhàng đánh thức người thương, còn tận tình dìu cô vào trong. Trước khi Linh lên giường nằm ngủ tiếp, anh còn tự tay xuống bếp pha cho Linh một cốc sữa nóng uống cho ấm bụng. Giây phút chàng trai trẻ đưa cốc sữa vào tay mình, nơi trái tim Linh bất giác loạn nhịp. Lần đầu tiên gương mặt cô ửng hồng, thẹn thùng quay mặt đi. Cơ mà phản ứng của Vinh vốn rất nhanh nhạy, anh đã kịp trông thấy cảm xúc đáng yêu đó liền trêu. Không cần phải ngại, lúc nào muốn ngắm cứ gọi điện cho anh. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Đùa em chút thôi mà, giờ thì uống nhanh rồi nghỉ ngơi đi. Chờ cho người yêu ngủ xong, Vinh mới nghĩ còn Điệp, người đã trực tiếp hại Linh nữa. Nói xong Vi về công ty. Cậu vào đây có việc gì không? Chú chờ cháu một lát. Thế thì cậu qua bên kia ngồi nhá, tôi có chút việc còn chưa xong. Vâng. Ngồi tầm nửa tiếng thì chuông điện thoại của Vinh vang lên. Anh lịch sự xin phép. Cháu ra ngoài nghe điện thoại. Ừ không sao cả. Máy kết nối, Vinh liền nói. Alo, thế nào rồi? Được về cậu mau đến đây. Thế là anh ngồi tiếp tục đợi. Lúc này, một khách hàng quan trọng lần trước cùng anh thảo luận về bản hợp đồng sắp ký kết được gọi đến. Anh đành phải quay về bàn làm việc của mình, đăng tải những văn kiện cần thiết cho lần gặp sau. Điệp ngồi ở phía bên kia ngắm Vinh không rời mắt, lòng thì vô cùng hậm hực. Đàn ông cực phẩm như vậy mà lại đi u mê cái thứ còn giáp thứ 13, lại còn một đời chồng. Rồi nhớ ra cái con mất nết ấy sắp sửa sắp vào vòng lao lý, tâm trạng của Điệp tốt hơn rất nhiều. Mà thói thường, hễ có chuyện vui là may mắn cũng liền tới. Qua một lát, Điệp được giám đốc gọi lên phòng có tin tốt. Doanh số tháng vừa rồi của cô rất khá, tôi xem lại những tháng về trước cũng đều rất ổn. Để khích lệ cô, tôi cất nhắc cô lên làm trưởng phòng kinh doanh. Dạ, thật sao vậy sếp? Chuyện này sao có thể đùa? Em cảm ơn sếp rất nhiều. Trong đầu Điệp, mình với vai trò trưởng phòng tất nhiên có thể tùy ý sai bảo một con nhân viên cấp dưới. Giám đốc quả nhiên có mắt nhìn người, thật là tốt quá đi thôi. Vụ việc mưu sát lần này lớn như vậy, cô ta tin Linh đó có thể dễ dãi thoát ra được. Mặc dù có giải quyết được thì mỗi ngày ở đây, cô ta nhất định phải khiến cho con khốn ấy càng thân bại danh liệt, cho chừa cái thói dùng búa mê thuốc lú với anh Vinh soái ca trong lòng mình. Đang còn miên man tưởng tượng, giám đốc lên tiếng dặn dò. Cô quay về bàn làm việc thu dọn đồ đạc, chuyển qua vị trí mới đi. Dạ vâng, em về ngay. Lúc bấy giờ Vinh cũng vừa đến, anh bước vào hơi gật đầu với giám đốc rồi nhìn sang Điệp. Thật thuận tiện, lại gặp cô ở đây. Vâng, em vừa được giám đốc để bà lên trưởng phòng anh ạ. Chúc mừng cô nhé. Nếu đã như vậy, tôi cũng có món quà gửi đến cô. Điệp nghe Vinh nói tặng quà, trong lòng vui như Tết. Phải ha, con khốn kia bị tống giam rồi, tiếng xấu còn hoài. Một người tốt đẹp, gia đình nề nếp như anh sao có thể chấp nhận cái loại đấy. Rồi anh sẽ để ý đến mình. Nghĩ đến khả năng đó, Điệp lại càng dạo dực, ngượng ngùng nói lý nhí. Dạ vậy để lát nữa đi, bây giờ không tiện lắm đâu anh. Được mà. Vị giám đốc tưởng cậu Vinh muốn thả thính con gái người ta thì hơi bất mãn. Tính ông trước giờ tư ra tư, công ra công. Cậu ta muốn làm gì thì cứ chờ hết giờ làm việc đi đã. Nghĩ vậy ông liền nói. Cậu Vinh đến đây để tặng quà thôi á. Vâng, tôi định báo với sếp về công trạng của cô Điệp ở công ty ta. Ngoài thăng chức thì chúng ta còn phải thưởng thêm đấy. Thưởng thêm. Hai từ này càng khiến Điệp hồ hởi. Anh Vinh quả nhiên là chú ý đến mình. Vinh bỗng giơ tay ra, sóng mắt Điệp tìm tòi trên tay Vinh không thấy gì cả, cô hơi nheo mày. Nhưng rất nhanh, Vinh đã vỗ tay bôm bốp hai cái. Trợ lý Mẫn lúc bấy giờ mới xuất hiện, trao tay cho Vinh một tập hồ sơ. Giám đốc nhìn qua còn chưa hiểu, lật tiếp những trang sau thì cảm xúc càng mơ hồ, nhìn về phía Vinh và hỏi. Điệp ngẩn ngơ bước tới nhìn vào tập hồ sơ. Bên trong có hình ảnh kẻ cô được thuê đăng đoạn clip lên fanpage công ty để hạ bệ Linh. Bàn tay cô ta dần run rẩy, với ý định đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Vinh nhìn biểu cảm hoảng loạn của Điệp liền hỏi, cô sao thế? Gì mà xúc động dữ vậy? Điệp gắng trấn an bản thân, đáp, không, không có gì, người này là ai? Tôi không quen. Chuyện này là sao hả cậu Vinh? Thưa sếp, sếp xem kỹ đi. Cô ta chính là người đã thuê người đàn ông này để đăng những video của Linh lên trên fanpage của công ty In Sóng Xanh. Người quen của cô quấy rối công ty chúng ta. Cô giải thích cho tôi biết là sao? Không, em không quen hắn ta. Tên đấy nói dối. Vĩnh bĩu môi, sóng mắt ngập tràn sự chán ghét dành cho Điệp. Anh không nói gì cả, chỉ mở điện thoại có đoạn hình ảnh cậu Mẫn quay lại lời thú tội của tên hacker mũ đen làm chuyện xấu. Dạ, có một cô gái đưa cho tôi đoạn clip yêu cầu tôi đăng lên fanpage của công ty. Trông cô ta như thế nào? Tóc cô ta nhuộm vàng sáng, còn gì nữa không? Cô ta bịt khẩu trang nên tôi không nhìn thấy. À, chờ đã, tôi nhớ rồi. Ở đuôi mày trái của cô ta có một nốt ruồi nữa. Nghe đến đây, Vinh liền nói, cô bình tĩnh mà nghe tiếp đi. Cô ta cho tôi số tiền 10 triệu, bảo tôi dùng nick ảo bình luận dày đặc vào trang để bôi nhọ cô gái trong clip. Vậy đoạn clip thứ hai là do anh đăng? Dạ đúng rồi. Về những việc làm của anh, chúng tôi sẽ chuyển cho đơn vị có trách nhiệm để xử lý. Còn cô còn gì để nói không? Em thực sự không có, xin sếp tin em không có làm, chắc lại lẽ do có Linh, nó bày đặt đấy anh. Giám đốc không ngờ cô ta lại bày ra những trò đê tiện như vậy. Giám đốc liền lên tiếng, cô sẽ bị sa thải khỏi công ty. Điệp chạy đến van xin Vinh, em xin anh tha cho em lần này đi mà anh, cô xin sai người rồi. Đúng mà, anh là sếp lớn nhất ở đây, em cầu xin anh đấy. Cô đi ngay đi, chờ nhận đơn kiện từ luật sư của tôi. Đừng mà anh, em... Nói đoạn cô ta giả vờ ngất để được thương xót. Nói đoạn cô ta giả vờ ngất để được thương xót và đồng cảm, nhưng Vinh càng thêm trướng mắt, bấm số điện thoại nội bộ gọi bảo vệ lên đưa cô ta đi. Sau đó, anh quay về xử lý nốt phần công việc sang sở, rồi xin về sớm để thăm người thương. Không ngờ, ba anh lại gọi điện nhờ Quý Tử tối nay đi tiếp một đối tác quan trọng trong dự án game sắp ra mắt lần này. Chờ khi anh về cũng là 9 giờ tối, không thích hợp làm phiền cô gái nhỏ trong lòng anh, đành ôm nhớ nhung bứt rứt đợi đến ngày mai. Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, Vinh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Linh. Anh lại mơ một nụ hôn thật ngọt khi chạm vào bờ môi căng mọng ấy, nhưng bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá bĩnh, anh tài xế gọi. Cậu chủ ơi, tôi đang dọn dẹp rửa xe, thì trông thấy chiếc điện thoại này bị đánh rơi, tôi mang đến cho cậu nhé. Ừ, bây giờ luôn nha cậu, được rồi. Cũng đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Linh trông thấy người giống mình như khuôn mặt đúc, đang hèn mọn phục vụ một lão già để kiếm tiền nuôi thân. Lại một hình ảnh khác, cô gái bị một đám phụ nữ hùng hổ nhào đến túm tóc, cào mặt, đấm đá tứ bụi đến thê thảm không ra dáng người. Cô bật dậy hét toáng, dừng tay, mới nhận ra phòng gian phòng quen thuộc của mình, nhớ tới cô gái kia, thêm cả giấc mơ đầy ám ảnh này, Linh không thể không để yên được nữa. Cô đứng dậy tìm điện thoại, nhưng khắp nơi vẫn chẳng thấy đâu. Khổ nỗi điện thoại hết pin, mà đêm qua mệt quá cô lại không nhớ sạc đầy, thế là cứ mò mẫm từng ngóc ngách. Qua một lúc lâu vẫn chẳng có gì, cô chán trường xuống nhà tìm lại lần nữa xem có ai rơi đỡ đâu không. Lúc này thì Vinh cũng vừa dừng bước trên xe. Hôm nay anh đi con Vespa mà không cần tài xế chở. Linh mở cửa cho Vinh liền nói, anh mang điện thoại cho em đây. Sao lại ở chỗ cậu? Em làm rơi trên ô tô, tài xế nhặt được mang cho anh. Em muốn đi đâu đấy? Em muốn tìm gặp Kiều. Em gặp cô ta làm gì? Tôi nghĩ trên đời này không thể có chuyện giống y hệt nhau đến như vậy. Tôi nghi ngờ cô ấy có quan hệ ruột thịt với tôi. Thật ra là Vinh đã biết chuyện đó, rằng Linh và Kiều là hai chị em ruột. Anh biết chuyện đấy, anh biết em và Kiều là chị em sinh đôi. Vậy tại sao anh lại giữ kín chuyện này? Vì anh thương em. Cô ta đã từng có màng tình thân để hãm hại em nặng tay như vậy. Linh rất muốn trách Vinh, nhưng từng câu từng chữ lúc này đều chỉ là lo lắng cho mình cả. Cô không đành lòng giận hơn nữa, đành nói, thôi được rồi, tôi biết là cậu lo lắng cho tôi, nhưng con người quan trọng nhất là tình thân. Cô ấy bao năm qua chịu đau khổ, xa cơ lỡ vận mới làm liều, đáng thương hơn là đáng trách. Tôi muốn cô ấy dũng cảm, nhận được hơi ấm của gia đình. Nhưng em... Cậu không cần phải thuyết phục tôi. Bây giờ, tôi nhờ cậu đưa tôi đến gặp cô ấy nhé. Thần thái cứng rắn không phép bàn lui của Linh khiến Vinh không thể nào từ chối được nữa. Tiện có chiếc xe, anh tự mình đưa cô đến căn hộ cao cấp kia của anh. Thời điểm này, Kiều bị vệ sĩ theo dõi suốt ở trong nhà. Oái oăm thay, sáng nay lỡ ăn một phần bún đậu mắm tôm mà bụng yếu, bây giờ Anh vệ sĩ đang ấm ách, rất khó chịu. Ngó thấy Kiều đang chuyên chú chọn đồ. Anh ta nghĩ bụng mình chạy nhanh thì chắc không sao đâu. Nào ngờ, Kiều vừa xách túi hãng đi ra, đã chạm mặt con mụ vừa già vừa xấu. Cô ta vẫn còn ngó nghiêng xem thử, ông vệ sĩ kia đứng góc nào, thì phía sau lưng, mụ già nhào tới. À, tao nhớ mày rồi, con quỷ giật chồng. Mày chết đi, chết đi. Bị giật tóc bất ngờ, Kiều loạng choạng mất một lúc. Chờ khi cô chuẩn bị phản đòn, vài người đàn bà, tức khí loại tiểu tam cũng vào đánh phụ. Các người mau dừng tay lại, Linh lên tiếng, nếu không tôi sẽ báo công an. Nhắc đến công an, các bà kia hoảng sợ tản ra rồi lùi mất. Còn lại Kiều quần áo tả tơi, Linh nhận ra ngay người này chính là chị em ruột của mình. Đau lòng nâng Kiều lên và hỏi, em có sao không? Cô, chị đã biết hết rồi, em chính là người thân của chị. Bao năm qua em chịu khổ nhiều rồi, bây giờ quên hết quá khứ, về nhà với chị, với ba đi, em. Nhưng tôi đê tiện, thấp kém, sẽ làm mất mặt các người. Đừng nói như vậy, về nhà mình đi. Nhà, phải, nhà của chúng ta. Dưới Linh cẩn thận đỡ Kiều ra xe, nhờ Vinh chở Kiều về nhà. Anh nhíu mày, bộ dạng có phần khó chịu, qua một lúc thì mới bảo. Anh cho xe máy vào bãi rồi, đón taxi về nhà. Ý kiến này không tồi nên Linh cũng đồng ý. Trong lúc chờ, Linh còn chạy vào siêu thị mua vài chai dầu xanh, bôi lên những vết bầm tím trên người Kiều. Cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc, bất giác khiến sống mũi Kiều cay cay. Lần đầu tiên cô ta mới hiểu thế nào là tình thân đấy. Qua thêm một lúc Vinh cũng quay lại. Anh thường ngày rất gà lăng giúp người. Nhưng xin lỗi, anh vẫn còn chưa tha thứ cho việc làm của cô ta với Linh đâu. Vậy nên anh giữ khoảng cách để cho Linh đỡ tự đỡ Kiều đi. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, ông Định vô cùng xúc động. Hóa ra ông có tới tận hai cô con gái. Cơ mà trước giờ ông không hề hay biết, khiến cho con bé phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Nghĩ vậy, ông tự nhủ từ giờ sẽ bù đắp cho Kiều nhiều hơn. Hai người mở lòng, một người bỡ ngỡ, nhưng sâu trong tiềm thức, Kiều thực nhận ra mình vẫn mong mỏi, mình sẽ có một mái ấm gia đình như bao người thường khác. Về phần Điệp, cô ta bị sa thải nhưng vẫn còn âm mưu để hãm hại Linh. Điệp tìm đến Khoa, chồng cũ của Linh. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là chồng cũ của Linh phải không? Đúng. Nhìn vợ của mình tay trong tay với kẻ khác, anh thấy thế nào? Khoa im lặng. Nếu như tôi có thể giúp anh dũng cảm trả lại cô ấy không? Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai, chỉ cần tôi giành lại cô ta cho anh, được không? Cô nói thật chứ? Thật. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào bàn bạc đi. Mọi chuyện ổn thỏa, Khoa về nhà nhờ cậy chị hai. Chị ơi, có phải lần trước chị sẽ nói giúp các em và Linh trở về bên nhau đúng không? Ừ đúng. Nếu như em có cách, chị có sẵn lòng giúp em không? Đương nhiên rồi. Vậy thì chị giúp em hẹn với Linh, qua hai ngày nữa gặp mặt nhé. Nhưng chị đừng bảo là có em đến, cô ấy sẽ không chịu ra đâu. Ừ. Mang điện thoại đến đây. Sau đó, Khoa nhanh chóng cầm điện thoại đưa vào tay Hiền. Alo, chị Hiền đây. Có chuyện gì không chị? Chị muốn gặp mặt để cảm ơn em chuyện lần trước. Hai ngày nữa chị em ta gặp nhau nhá. Chị không cần mất công vậy đâu. Em nhận lời cảm ơn qua điện thoại là đủ. Thôi, chị có nhiều chuyện muốn nói với em. Đồng ý gặp chị đi. Linh cũng đồng ý để nói chuyện với chị ta lần cuối. Và rất nhanh buổi hẹn cũng đã đến. Hôm nay, bà Hiền cố tình đến sớm. Khi Linh tới nơi thì đúng là không có sự xuất hiện của Khoa. Cô gái nhỏ từ tốn ngồi xuống gọi nước rồi lên tiếng. Em uống nước đi. Vâng. Thế là cô gái trẻ nâng cốc nước lên húp ngụm ngụm. Cà phê ở đây đúng là rất ngon. Cô khoan khoái hút thêm mấy ngụm nữa. Phía bên này, bà Hiền nhìn chiếc cốc trên tay Linh thấp dần, trong lòng thực sự vui vẻ. Không lâu sau Linh cảm thấy mờ mịt, sao lại có tận 2, 3 đến 4 chị Hiền. Cô lắc đầu, mở to mắt nhìn cho kỹ nhưng cả người dần vô lực rồi mất ý thức ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ, bà Hiền mới đi qua chiếc ghế đối diện nhẹ đỡ Linh, một tay vờ xoa đầu, bắt gió cho cô gái miệng nói. Em trúng gió rồi sao Linh? Đợi chị kêu người đưa em về. Rồi Hiền bấm số gọi cho Khoa. Em vào được rồi đấy. Ngay lập tức Khoa xuất hiện. Anh ta bảo chị hai đi về trước đi, còn mình đưa Linh vào một khách sạn gần đó, có phòng ốc sạch sẽ thơm tho. Ở trên xe, anh ta mở một thanh sinh gum để nhét vào miệng Linh. Làm như vậy, một lát nữa thôi, dù cho thuốc mê có tan hết thì vẫn còn thuốc gợi lửa tình dục. Sau chuyện này, Linh nhất định sẽ trở về với anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Taxi đi một đoạn đã tới khách sạn, Khoa dìu Linh đi vào. Anh nhớ lắm thời khắc cả hai bên nhau dây dưa hoang dại. Hôm nay cũng đã được trở lại giây phút ấy rồi, bước chân anh vì thế mà rộn ràng. Sóng đôi bên Linh đi dọc nơi hành lang đến phòng nghỉ trong nỗi vui sướng vô hạn. Mà ngay lúc này, Kiều đang bấm số gọi cho Linh mấy cuộc mà không được, đành phải gọi cho Vinh. Chị Linh sang nhà bạn chơi vui quá hay sao mà không nghe máy? Anh có số chị ấy không? Bạn nào? Có phải Vi không? Ừ đúng rồi. Vậy để cô ấy chơi với Vi thêm một chút nữa. Tầm một tiếng tôi xong việc, tôi sẽ đón cô ấy. Khoa đưa Linh vào trong phòng. Anh ta dục dịch, dạo dực, thèm những mùi vị, mỹ vị nhân gian. Anh ta đặt vợ yêu của mình lên giường, mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc mà ngày đêm anh nhung nhớ. Cảm giác vui sướng thỏa mãn, anh muốn dành cho Linh sự hòa hợp, sự quyến rũ, sự sạch sẽ và nam tính của mình, nên đi vào phòng tắm táp một chút. Cũng là chờ khi thuốc mê tan dần. Khi thứ thuốc kia phát huy công hiệu, cô ấy sẽ vượt qua sự kiềm chế của bản thân mà thỏa sức thăng hoa cùng anh. Tắm xong anh đi ra, lúc này Linh có hơi cựa mình thức dậy. Cảm giác nóng bức dần lan ra toàn thân, cảm nhận có thứ gì đó trong miệng. Cô đưa tay kéo nó ra rồi nhìn thử. Khoa chỉ sợ Linh phát hiện là hàng cấm, vội thanh minh. Thấy em bị ngất, chị hai liền lấy thanh sinh gum thay mát cho em ngậm, để đỡ khô họng, xem em có đỡ chút nào không. Nhưng lúc này thần trí của Linh đã rơi vào mờ mịt, chất giọng nam tính vang lên ngay khi đó, chính là chiếc kéo cắt phăng sợi dây lý trí đang mỏng manh của cô gái nhỏ. Dục vọng nguyên thủy bắt đầu chiếm thế thượng phong. Linh nóng rang cả người, đưa tay kéo chiếc áo trên người mình, bộ dạng cực kỳ thống khổ. Khoa biết rằng đã đến lúc phát huy công hiệu, nở một nụ cười mừng rỡ nhào đến. Anh ta giật phăng chiếc khăn tắm, trưng ra cội nguồn sự sống, tiến tới hạ mà chiếc hôn đến cánh môi thơm ngắt của Linh. Cô yếu ớt than thở, tôi nóng, nóng quá. Mèo nhỏ ơi, vậy là chúng ta trở lại bên nhau thật rồi. Anh yêu em, anh rất yêu em. Sau đó, Khoa đưa tay vào trong chăn, mở từng chiếc cúc áo trên người của Linh ra. Ngay khi chiếc cúc cuối cùng được giải thoát, ở bên ngoài thanh âm nho nhỏ, tra thẻ từ và ổ khóa vang lên. Lập tức, một bóng người lao thẳng vào bên trong, tiến đến bên giường, co chân đạp cho Khoa một cú kịch liệt, khiến anh ta ngã rào ra đất. Không hiểu là có chuyện gì là toáng lên. Thằng khốn mày là thằng nào? Là tao. Mày mở mắt nhìn cho kỹ, tao là ai? Dứt lời, Vinh điên cuồng phóng tới, liên tục tung những cú đấm vào mặt Khoa. Anh ta nằm bên dưới cố gắng kháng cự, nhưng so với cao thủ thì chỉ là như trứng chọi đá. Trên giường, cơn nóng bức khó chịu khiến Linh không còn nhận ra ai là ai. Tự mình giật phăng chiếc áo. Vinh nghe động, liền chạy đến trùm chăn kín mít người Linh lại, sau đó nhanh chân chạy đến khóa chặt tay tên Khoa, lôi cổ hắn xuống cho bảo vệ xử lý. Trong đầu Vinh, những hình ảnh ban nãy hiện lên rõ mồn một, khiến người mạnh mẽ như anh cũng phải run rẩy. Đúng là hôm nay anh có việc ở khách sạn này để khảo sát hệ thống camera. Chợt anh trông thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy tiếp tân. Cho đến khi Vinh nhìn kỹ mặt tên đàn ông, Vinh mới liền vội vàng nói, lễ tân hãy đưa chìa khóa thẻ từ cho anh. Anh liền lao lên. May mà đã kịp giải cứu cô gái nhỏ của anh. Vinh chỉ muốn xé tan xác tên đàn ông kia ra. Dám làm tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cô ấy thêm lần nữa hay sao? Bà nãy trút liên tục những cú đấm lên mặt Khoa, Vinh vẫn chưa nguôi cơn giận, chỉ là anh không thể vì tên khốn thối tha mà kệ Linh oằn mình trong sự giày vò khổ sở, đành bảo người trói chặt tên kia lại, nhờ khi Linh ổn định sẽ xử lý hắn sau. Lúc bấy giờ Linh mới trên giường nỉ non van cầu, tôi khó chịu quá, xin anh. Linh là người anh thương. Mị lực của cô lúc này khiến Vinh bất giác không dằn nén nổi nỗi lòng mình. Nơi nào đó nổi lên phản ứng mà Linh còn bám chặt vào người Vinh, rẻ lên cổ anh lần lượt những nụ hôn. Sự tỉnh táo của Vinh dần lệch khỏi quỹ đạo. Anh vô thức hòa nhịp, đáp lại trên môi Linh sự nụ hôn nóng bỏng. Mãi cho đến khi Linh thô bạo đẩy ngã Vinh xuống giường, gương mặt đờ đẫn chất khác cô gái ngoan hiền thường ngày, Vinh bỗng thoát khỏi cám dỗ, vội đứng phắt dậy. Linh nằm xuống bàn tay tìm kiếm hơi thở ấm nóng mà không thấy, khẽ kêu. Tôi muốn. Anh biết nếu còn tiếp tục như vậy, bản thân anh sẽ không thể kiềm chế được mà vượt qua giới hạn. Nhưng tính Linh thế nào anh biết. Cho dù cô ấy có lý do gì đi nữa thì lúc tỉnh lại, cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Như vậy, công sức của anh cố gắng suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển. Người con gái này, anh muốn chinh phục cô ấy kể cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi cô còn chưa thực sự đón nhận, anh sẽ không bao giờ ép buộc cô ấy đâu. Nghĩ vậy, Vinh liền tấm chăn cuộn Linh lại như con kén tằm. Anh khẽ rót vào tay Linh lời xin lỗi, rồi dùng hết sức của mình ôm chặt cô ấy trên giường. Mỗi lần Linh cố chống cự, anh lại càng ôm chặt để cảm giác bứt rứt, thống khổ dần qua đi. Tầm hơn một giờ đồng hồ, công hiệu của sinh gồm cũng tan hết. Vì ban nãy kháng cự lực của Vinh quá mệt mỏi, Bây giờ Linh đã thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Bản thân Vinh thực sự không biết thời điểm này đã thực sự an toàn chưa, nên cứ nằm đó ôm Linh mãi, sau đó cũng chớp mắt được một lúc nào không biết. Đến khi Linh hơi cựa mình mở mắt, nhìn thấy cậu trai trẻ bên cạnh đang ôm lấy mình lọt thỏm trong tấm chăn, ký ức ban nãy lờ mờ xuất hiện lên đầu khiến cô bắt đầu hoảng loạn. Cậu Vinh, cậu dậy cho tôi. Vinh giật mình phản xạ nhanh buông ra. Em tỉnh lại rồi sao? Linh hé chăn nhìn vào bên trong, cảm giác được quần vẫn còn, nhưng áo thì đã bị mở. Cô gườm giọng hỏi. Cậu nói đi, thế này là thế nào? Vinh kể lại cho Linh mọi chuyện, liên kết dữ liệu, Linh có thể đoán được người đó chắc chắn là Khoa. Chính là bà Hiền kia đã tiếp tay cho anh ta làm như vậy, người cô từng yêu. Tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy? Linh à, chuyện hôm nay nhất định anh sẽ xử lý, không cho phép bất cứ ai hiếp đáp em nữa đâu. Linh vẫn không chịu lên tiếng, Vinh thu hết can đảm, đặt tay cô lên lồng ngực anh mà nói tiếp. Em có nghe thấy gì không? Tim anh vì em mà đập rất mạnh. Giây phút anh nghĩ rằng em bị tên khốn kia hiếp đáp, anh thực sự không thở nổi. Thật may, cảm ơn trời đã cho anh đến kịp để bảo vệ em. Dừng lời một chút, anh hít một hơi thật sâu và thổ lộ. Vì em đã biết rõ tiếng lòng anh rồi, anh cũng không ngại nói thẳng. Em có thể nào cho anh một cơ hội bảo vệ em ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp theo của cuộc đời này, được không Linh? Tôi... Xin đừng từ chối anh, thời gian qua nhìn thấy em bị bao người hiếp đáp, tổn thương, anh cảm thấy rất xót. Nhưng tôi không xứng đáng với anh. Không đúng, ngoài em, chẳng ai có thể làm trái tim thổn thức, loạn nhịp vì em cả. Đồng ý với anh, làm vợ anh, Linh nhé. Nói xong, Vinh còn đặt lên bàn tay Linh một nụ hôn trân trọng, thủ thỉ. Kể từ hôm nay, em không cần phải mạnh mẽ nữa, mọi chuyện đã có anh ở đây rồi. Chỉ là một câu đơn giản như vậy nhưng khiến lòng Linh rung lên từng nhịp sao động. Vinh khác hẳn với Khoa, một người đem đến cho cô cảm giác an tâm, tin cậy. Dù cô không cần gọi, thì anh vẫn luôn có mặt ủng hộ và tin tưởng cô. Cô không biết về sau mình có yêu được Vinh không, nhưng thời khắc này trái tim cô mách bảo, hãy đồng ý, vì cậu ấy sẽ mang đến cho cô hạnh phúc, bình yên mà cô luôn ao ước. Nói xong, Vinh đưa Linh về nhà. Cũng trong đêm đó, Vinh bảo Mẫn soạn thảo một văn bản, từ chối tiếp nhận người có tên Nguyễn Thúy Điệp trong tất cả các ngành nghề của công ty. Đồng thời, anh cũng bảo Mẫn đi cửa sau thông báo hết với các đối tác, không nên tiếp nhận cô gái này. Qua 4 ngày sau đó, gần như các công ty đều biết chuyện xấu của Điệp, cô gái biết tên chưa từng biết mặt. Đến khi cô ta làm bộ hồ sơ xin việc gửi đến nhà tuyển dụng, vừa nhìn thấy tên người, đã lập tức trả lại hồ sơ. Về phía Linh, đối diện với tên đàn ông biến chất kia, lòng Linh đã nguôi lạnh, cô đóng cửa không muốn tiếp. Nhưng anh ta vẫn cứ dai dẳng chờ bên ngoài không chịu về, không gọi được Linh, anh ta lại càng ý ới ông Định. Bác đắc dĩ Linh phải đi bộ ra quán nước để nói chuyện với anh ta. Linh à, xin em hãy giúp anh. Chỉ có em mới có thể giúp anh. Bây giờ anh mất việc rồi, bị công ty sa thải. Xin em hãy quay về với anh. Xin lỗi, tôi đã có người tôi yêu rồi. Từ giờ anh đừng bao giờ quay lại tìm tôi một lần nào nữa. Khi cô quay bước đi, đã nhìn thấy Vinh ở phía sau mỉm cười. Anh nói, anh còn sợ em sẽ mềm lòng nữa chứ. Hôm nay anh rất vui. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, mình đi. Nhưng Khoa ở phía sau lưng không màng sĩ diện, đuổi theo van xin Vinh. Tôi biết tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi mà. Nhà tôi đơn chiếc, có chuyện gì chị tôi thì chị tôi sẽ chết mất. Tôi không tính sổ với bà ta là nhân từ lắm rồi, cút ra. Hai từ cuối cùng, Vinh rít qua kẽ răng thể hiện cảm xúc khinh bỉ lẫn chán ghét. Còn Kiều, buổi đầu hòa nhập với gia đình, tâm thế cô có phần gượng gạo. Qua mấy ngày được quan tâm chăm sóc, lo lắng từ những điều nhỏ nhặt, cuối cùng cô cũng dần bình tâm lại. Trái tim khát khao yêu thương đã chịu mở ra tiếp nhận thứ tình cảm quý giá nhất trên cõi đời. Nhìn chị gái hàng đêm dùng thuốc trị sẹo thoa lên gò má cho mình, rồi cả khi chị làm túi chườm nóng giúp mình đỡ đau trong ngày ấy, Kiều cảm thấy trước kia mình quá tham lam nông nổi, tình yêu sao có thể quan trọng hơn cả tình thân. Nghĩ vậy, cô đối với Vinh cũng không còn ý nghĩ chiếm đoạt nữa. Hôm nay, Vinh đến đây là muốn thưa chuyện với bác Định, cho anh đưa Linh về nhà ba mẹ mình. Con gái ông đã qua một lần gãy đổ, nhìn thấy cậu trai trẻ này không còn chê bai được gì hết. Ông nói, ừ, Linh phải có phước lắm, nó mới gặp được cháu đấy. Khen Vinh xong, ông nhìn con gái dặn dò, chuẩn bị cho kỹ lưỡng, đừng để hai bác nhà bên phải phiền lòng nha con. Quả nhiên, ba mẹ Vinh đối xử rất tốt với Linh, rất thân thiện, vui vẻ. Ông Hưng ngó chừng, thằng con trai mình nôn nóng cưới vợ lắm rồi, chủ động đề nghị. Hai đứa cứ xem ngày tốt đi, chọn ngày gần nhất nhé, thành ra lập thất rồi, dốc lòng mà phát triển công ty in sóng xanh, con biết chưa? Dạ sao ạ? Lần trước bác đã nói sao công ty in sóng xanh cho hai đứa còn gì? Ngày mai con đi với bác có hẹn xem ngày tốt cho hai đứa rồi. Dạ, Giọng Linh e dè, bàn tay Vinh ở dưới bàn khẽ đưa sang nắm lấy tay cô, truyền cho cô thêm dũng khí. Cô hít một hơi thật mạnh để lấy kiên định hướng về phía trước. Hạnh phúc phải do cô nắm bắt, không được sợ sệt, không được từ bỏ, vì bản thân cô, cũng vì sự chân thật của người con trai bên cạnh mình. Vượt qua chướng ngại tâm lý, Linh thoải mái hơn khi tiếp xúc với ba mẹ của bạn trai. Qua ngày hôm sau, cô cùng bà Ánh đi xem tử vi. Ngày cưới được quyết định là ngày 1 tháng sau nữa. Một hôn lễ xa hoa như vậy là điều Linh chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà, bây giờ, nó lại trở thành hiện thực. Cô hệt như công chúa trong chuyện cổ tích. Hôm cô cùng Vinh đi thử đồ cưới, hai người trai tài gái sắc trông vô cùng xứng lứa vừa đôi. Đặc biệt là Vinh khoác lên người bộ vest trắng, những nữ nhân viên của cửa hàng đều ngẩn ra. Chẳng mấy chốc mà ngày trọng đại của Vinh, Linh cũng đã đến. Buổi sáng làm lễ gia tiên, Linh khiến Vinh mê đắm không rời trong chiếc áo dài trắng tinh khôi diễm lệ. Ánh mắt cô nhìn anh chưa có nhiều cảm xúc, nhưng không sao cả. Anh còn cả đời để yêu Linh, và làm cho Linh cũng yêu anh cơ mà. Thế là họ trao nhau nhẫn cưới. Vinh bây giờ có thể danh chính ngôn thuận dành cho Linh chiếc hôn nồng nàn. Lễ sáng đã xong, lễ chiều đã đến, Linh hóa thân thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Linh khẽ khàng nói với Vinh, thật may là chúng ta đã không lỡ mất nhau. Cảm ơn trời đã cho anh được đứng cạnh em sau tất cả những biến cố. Anh yêu em rất nhiều Linh ạ. Tôi thấy sóng mắt Linh ngập nước, giọng có chút nghẹn nghẹn đáp lại, em cũng yêu anh. Bốn từ khẳng định của cô ấy tự như chất xúc tác khiến ngọn lửa tình trong lòng tôi càng rực lên nồng cháy. Tôi ghì chặt Linh. Khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn được khơi gợi. Tôi nhẹ nhàng lần mở từng chiếc cúc. Chúng tôi tan vào nhau, đê mê và ấm áp. Mãi đến khi nhà thám hiểm thăng hoa trong cảm xúc vui sướng vì lưu lại dấu chân nơi miền đất hứa, tôi mới ngả người ôm lấy tấm lưng nõn nà của vợ yêu, rót vào thanh âm khe khẽ. Cảm ơn em. Đêm đó thật bình yên. Tôi thức dậy rất sớm nhìn em trong trạng thái còn mơ màng, ngắm em trong trẻo xinh đẹp thế này. Tôi không kìm được mà đặt lên trán em một chiếc hôn trìu mến. Linh ơi, trên hành trình phía trước, nếu khoảng cách giữa chúng ta là 1.000 bước, chỉ cần em bước tới một bước, anh sẽ bước tiếp 999 bước còn lại về phía em. Hạnh phúc của chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, thì là trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, vất vả, cuối cùng Linh và Vinh cũng đã đến được với nhau và họ đã sống hạnh phúc bên nhau. Tập cuối cùng của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.